Để Dượng làm tình cho con gái sướng nhé. Năm 1997, năm đó Thu vừa 13 tuổi, thân thể bắt đầu nảy nở. Nó và mấy bạn nhỏ hay tắm chung và bàn luận lung tung về sự thay đổi hình dáng của mình. Đứa thì bảo vú tao cương cứng lên, đụng vào thốn lắm. Đứa thì nói sao vú mày tròn hơn vú tao. Rồi tụi nó lại so sánh, trời ơi mày nhiều lông quá, còn tao sao trụi lủi. Một hôm nhỏ Lan còn đề cập đến mấy thằng con trai. Mày biết không, hôm nọ tao thấy thằng T mặc quần xà lòn rộng, khi nó ngồi xuống con cù nó lòi ra, tao thấy ngộ lắm. Miếng da tuột xuống lòi cái đầu tròn tròn ra, không giống như thằng nhóc em tao, miếng da bọc kín luôn. Còn Thòa lại nói chỗ ấy đàn ông kinh khủng lắm, bự và dài lắm, đỏ hỏn. Lan nạt, mày sạo thấy ở đâu vậy? Thòa, hôm qua tao tình cờ thấy anh rể tao thì thầm với chị Kim cái gì đó, rồi hai người kéo nhau vào phòng. Tao tò mò rình coi, tao thấy chị Kim tuột quần ổng xuống, chỗ ấy ông ấy sai ra, dựng đứng lên, đỏ hỏn thấy ghê lắm, bự bằng cổ tay tao. Rồi sao nữa? Lan đỏ mặt hỏi tới. Ổng tuột quần chị Kim, rồi đút con cu vào chỗ ấy chị. Trời ơi, làm sao mà chịu nổi? Tao thấy bà Kim mắt lim dim, ghì ổng vào, hai người núp lưỡi nhau, ổng thụt một hồi rồi gục xuống. Còn Lan thốt lên, trời ơi, vậy mai mốt mình lấy chồng cũng vậy hả? Ghê quá. Thu thì không nói gì, nó thấy đường trường dạo dực trong người. Nó nhớ lại, chính nó cũng đã từng nhiều lần thấy mẹ nó ghì dượng nó vào và ông ấy thụt con cu to tướng trong chỗ ấy mẹ nó. Những lúc nó hay đưa tay vào trong quần, bụng chỗ ấy nó ướt nhẹp. Nó cũng không biết tại sao, nhưng sau đó, mỗi lần nhớ lại cảnh đó, chỗ ấy nó lại ra nước. Thu bắt đầu chú ý đến thân thể của nó nhiều hơn. Vú nó càng ngày càng tròn ra, đầu vú chìa ra, không giống con Lan, đầu vú thụt vào trong. Còn lông chỗ ấy của nó chỉ lún phún chứ không rậm như của con Thoa. Rồi Thu mơ tưởng đến con cu của bố dượng nó, một cảm giác vừa sợ vừa xấu hổ. Đồng thời người nó cứ nóng ran lên. Nó tưởng tượng cảnh tượng từ quần nó ra, rồi đút con cu vào, cả hai trần truồng quấn lấy nhau trên giường. Có lần đang nghĩ đến chuyện đó, nó vô tình đứng cạ chỗ ấy vào góc bàn học, cơn khoái là tăng dần lên, càng sướng nó càng ngoáy mông và trời ơi sướng quá. Nó ấn chỗ ấy vào góc bàn, người nó như dơn lên cơn sốt, bụng nó quằn lại, mắt như nổ đom đóm, hai tay nó ghì chặt mép đàn, chân nó muốn khuỵu xuống, cơn khoái lạc áng dần, âm ỉ, nó thở không ra hơi. Trời ơi, kinh khủng quá, sướng tuyệt vời. Trời, chỉ có một mình mà đã sướng như vậy, có cú đứt vào thì thế nào đây? Càng ngày, nó càng bị ám ảnh bởi con cu của Dượng nhiều hơn. Nhiều lúc, nó tưởng tượng, nó tụt quần ra trước mặt Dượng, rồi bảo Dượng đút con cu vào. Nhưng đồng thời, nó cũng sợ, sợ đủ thứ, không biết sợ cái gì, nhưng cứ nôn nao, dạo dực. Những lúc ở nhà một mình, Thu hay cởi quần áo ra, rồi đứng trước gương ngắm nghía. Mỗi lần nó sờ đến vú, là hai đầu vú cương lên cứng ngắc. Một cảm giác khoan khoái, dần dật lan khắp người nó, hai chân nó khép chặt lại, cọ tới cọ lui. Và khi nó đưa tay xuống chỗ ấy, thì chỗ ấy nó ướt nhẹp. Nó không biết đó là nước gì, chỉ biết nó trơn nhất và có mùi ngộ ngộ. Có lần, nó vừa vọc chỗ ấy, vừa hồi tưởng lại cảnh Dượng đút con cu vào chỗ ấy mẹ. Do trơn nhất, nên ngón tay Thu thọc vào lỗ chỗ ấy. Nó giật mình rút ra, nhưng sau đó lại đút vào từ từ. Ôi, ôi đã quá! Ngón tay Thu thụt vào chỗ ấy, lúc đầu còn chậm, sau nhanh dần. Nước trong chỗ ấy nó chảy ra lai láng. Chưa đã lắm, Thu sực nhớ Hôm trước nó cạm chỗ ấy vào cạnh bàn, không biết trúng chỗ nào mà sướng kinh khủng. Nó bước lại, kề chỗ ấy ngay cạnh bàn, vừa cạm vừa để ý. Đúng rồi, chỗ đó ý nằm ở phía trên, giữa mép tóc của 2 mét chỗ ấy. Mông nó ngoái tròn, đúng rồi, trời ơi, đã quá. Nó đưa tay sờ, thì thấy chỗ đó tròn tròn như hạt đậu. Và cứ thế, ngón tay nó xoa càng lúc càng nhanh, nước trong chỗ ấy nó chảy dọc theo 2 đùi. Thu thở hổn hển, sắp rồi, sắp tới rồi. A, ôi, sướng quá, sướng quá. Từ khi khám phá cách làm tự sướng như vậy, ngày nào Thu cũng vọc chỗ ấy 3-4 lần. Cho đến một hôm, mẹ Thu đi vắng, dượng sang nhà ông bạn ăn đám dỗ. Thu đang nằm trên giường, vừa mân mê 2 đầu gối, vừa nghĩ đến cảnh tượng đụ dượng đụ mẹ nó. Vâng, bây giờ thì nó biết đó là đụ, là đéo. Nó nghe lén nhiều người nói như thế, thì nghe tiếng dượng về, nó chạy ra đón. Dượng vút má nó rồi bảo, lấy cho dượng cái khăn ướt, ôi xỉn quá. Khi Thu cầm cái khăn bước vào phòng, nó bỗng khựng lại, đến cả người. Dượng cởi chuồng, con cu đen thui nằm vắt qua bụng. Thu cứng cả người, trời ơi, làm sao đây? Nó vừa sợ vừa nôn nao, không tả được cảm giác của nó lúc đó. Nó đứng chết chân không nhấc lên nổi, mắt dán vào con cu của Dượng. Trời đất, con cu nhúc nhích và lớn dần lên. Rồi Dượng cầm lấy con cu, sụt sụt, khúc thịt dài thêm ra, chìa thẳng lên, cái đầu tròn tròn, bóng lưỡng nhấp nhô như đang thụt trong một cái chỗ ấy. Thu chợt tỉnh, nó hấp tấp lùi lại, trong ngực thình thịch, mặt nó nóng tan. Nhưng rồi, nó lại nép bên cửa, nhìn vào, vừa nhìn, nó vừa thọc tay vào quần. Ôi, chỗ ấy nó ướt nhẹp, chịu hết nổi rồi. Thu tẳng hắn một tiếng, rồi từ từ bước vào, tự chụp cái chăn, đắp lên bụng, rồi ngẩng đầu dậy, đưa tay lấy cái khăn. Không hiểu sao Thu bước tới bảo, Dượng để con lau cho. Mặt nó đỏ bừng, giọng nó run run. Khi Thu vừa lau xuống đến bụng, thì Dượng bỗng nắm lấy tay nó và kéo nó nằm xuống. Thu lắp bắp, Dượng, Dượng. Nhưng thân thể nó mềm nhũn, nó vừa sợ vừa muốn chuyện sắp xảy ra. Để Dượng làm cho con sướng nhé, nằm xuống đi. Thu nhắm nghiền mắt, thở hổn hển. Dượng bật nút áo nó và cúi xuống. Thu giật nảy người, trời ơi, Dượng liếm vú nó, ái ui, cái lưỡi nóng hổi cuốn móng vú nó, vừa nhột vừa đã. Thu rên ư ử trong họng như một con chó con, nằm oằn người lên. Đừng Dượng ơi, đừng, á, ui, Thu sợ quá, nhưng cũng sướng nữa. Nó nhấc mông lên cho Dượng tịt quần nó. Rồi Dượng bóp chỗ ấy nó khép chân lại, đưa tay bụng chỗ ấy theo phản ứng tự nhiên. Trời ơi, chỗ ấy nó chảy nước, ướt nhẹp. Nó không muốn, nhưng bụng nó cứ đẩy lên, đưa chỗ ấy vào tay Dượng. Người Thu nóng hừng hực, nó ướt ngực ra, ghi đầu Dượng vào vú nó. Nó có cảm giác 2 đầu vú cứng ngắc. Dượng bẹp 2 đùi nó ra, ngồi lên ngắm nghía. Thu mắc cỡ quá, nhắm nghiền mắt. Trời ơi, nó đang banh chỗ ấy ra trước mặt một người đàn ông. Cái miệng nóng hổi của ông ta đi lần xuống bụng, rồi ấp lên chỗ ấy nó. Ôi, sướng quá, sướng quá. Thu muốn ngất đi, Dượng xì xụp liếm chỗ ấy nó. Ôi sướng, á, cơn khoái lạc lại đến, nhìn dữ dội hơn nhưng lần nó cạ chỗ ấy vào góc bàn. Nó ôm ghì đầu Dượng, siết vào, chỗ ấy nó hẩy liên tục. Dượng đẩy mông nó cao lên và liếm vào lỗ đít nó. Ôi, Dượng ơi, chết con, Dượng ơi, chết con. Người đàn ông lại đút lưỡi vào chỗ ấy nó, rồi nút chun chụt, và Thu lại xứng tột đỉnh. Nó đẩy Dượng ra, nằm nghiêng lại, 2 chân co như con tôm. Nó chịu hết nổi rồi, trời ơi, sướng quá. Nó ê ẩm cả người, nước trong chỗ ấy nó chảy ra, ướt hết 2 bên mông đít. Dượng xoay người thu lại, hôn lên môi nó, bất giác nó thẻ lưỡi ra và Dượng nuốt say mê. Thu đờ đẫn, người nó mềm nhũn trong tay người đàn ông. Ông ta hỏi khẽ, Dượng vũ chỗ ấy con xuống không? Thu không dám nhìn, chỉ gật đầu. Còn giờ cô Dượng đi, vừa nói Dượng vừa kéo tay nó để lên. Con cu nóng hổi gác giữa hắn nó, trời ơi, chỗ ấy nó bự quá. Thu hết hồn, sao nó bự dữ vậy? Nó rụt rè vuốt khúc thịt cường cứng mà nó từng mơ tưởng bấy lâu nay. Trời ơi, như vậy mà đút vô chỗ ấy chắc chết quá. Nghĩ vậy, nhưng đồng thời nó cũng muốn nhét khúc thịt đó vào chỗ ấy nó. Chỗ ấy nó bây giờ như xương lên và nở rộng ra, không khép lại được nữa. Nó có cảm giác như thế. Dượng cầm con cu già già trên mù chỗ ấy nó, rồi cạn nhẹ nhẹ lên chỗ đó. Trời ơi, nó muốn điên lên, nó hầy hồn lên. Dượng đứt vô đi Dượng. Đứt cái gì, vô đâu? Dượng nó trêu, ư, đút, đút, chỗ ấy vào, chỗ ấy con đó. Thì chịu hết nổi, nó nắm chỗ ấy, cố nhét vào chỗ ấy. Từ từ con, bây giờ con lấy tay banh chỗ ấy ra đi, Dượng sẽ đút vô. Thu banh 2 mét chỗ ấy ra, Dượng đẩy 2 chân lên cao rồi đút con cu vào. Thu chân mình chờ đợi, trời ơi, chỗ ấy nó bị nông ra. Á á, đau Dượng ơi, chút xíu sẽ hết đau, con dám chịu chút đi. Cái đầu khất đã vào được nửa phân. Nhìn con bé nhân mặt, Dượng rút con cu ra, thọc một ngón tay vào chỗ ấy nó, chét đầy nước nhờn rồi bôi lên con cu. Sau đó ấn con cu vào lỗ chỗ ấy nó. Bây giờ thì con cu đi vào dễ hơn. Con cu vào đến đâu thú biết đến đó. Trời ơi chết sắc, chỗ ấy con quá. Thình lình Dượng mắc mạnh một cái, con cu đâm lút hết vào. Thu ré lên, ối, ối Dượng ơi. Dượng rên lên, trời ơi, chỗ ấy còn đụ đã quá. Thu ơi, sướng quá. Dượng nằm im trên bụng nó một hồi, rồi hế hắt nhẹ nhẹ, lúc đầu chậm, sau nhanh dần hơn. Bây giờ thì Thu đã hết đau, hai chân nó cọp chặt hai bên hồng Dượng, hai tay nó ôm cứng hai tay Dượng. Nó rên nho nhỏ, cái khúc thịt cứng nhắc thụt thụt trong chỗ ấy nó. Dượng rên khe khẽ, ôi chỗ ấy còn chật, đụ vã quá, Dượng sướng quá. Dượng vú vú nó một cách say mê, người nó sừng rực lửa, nó lắp bắp như mê sảng. Dượng, Dượng có thương con không? Ui, Dượng đút mũi lưỡi vào lỗ tai nó, làm nó co rúm người. Ôi đã quá, người nó nổi da gà, nó thét lên. Á, cùng lúc đó nó có cảm giác con cù Dượng nó càng lúc càng bự hơn, chật cứng trong chỗ ấy nó. Rồi Dượng ngẩng đầu lên, hự hự, Dượng ấn mạnh con cù vào chỗ ấy nó. Có cái gì nóng hổi chảy trong chỗ ấy nó. Rồi Dượng gục xuống người nó, thở hổn hển, sướng quá con ơi. Thu ôm chặt lấy Dượng, nảy chỗ ấy lên và lắc mông như một con điên. Rồi Thu sướng, sướng quá, trời ơi. Khi Dượng nằm vật sang một bên, Thu mệt rã rời, nước trong chỗ ấy nó chảy lai láng và nó cảm giác thấy rát ở mép chỗ ấy. Con có xứng nhiều không? Có. Dượng có thích đụ con không? Chỗ ấy còn tuyệt lắm, Dượng muốn bú suốt ngày và ngâm con cu trong đó suốt ngày. Thiệt không? Dượng phải bú chỗ ấy con mỗi ngày nghe. Từ ngày đó trở đi, ngày nào Dượng cũng bú chỗ ấy nó. Hễ mẹ nó có ở nhà thì Dượng kéo nó ra sau vườn bú. Nó đã đời rồi thọc con cu vào chỗ ấy nó và xịt khí trong chỗ ấy, trong miệng nó. Vâng, bây giờ nó biết đó là khí và nó biết bú chỗ ấy. Rồi nước khí của Dượng lần đầu tiên bú con cu, nó mỏi miệng muốn chết. Và lần đầu tiên nước khí cắt cổ họng quá chừng, nó phải uống nước cho trôi xuống. Dượng đụ nó lần thứ hai thì dạy nó bú chỗ ấy. Thu mắc cỡ lắm nhưng nó nghĩ Dượng đã bú chỗ ấy cho mình sướng thì mình cũng phải đáp trả. Dượng dạy nó liếm dọc theo con cu, Liếm đầu khớp, nước nhẹ nhẹ từ từ từ nuốt hết vào, càng lúc càng sâu trong cổ họng, nhả ra nuốt vào, giống như chỗ ấy nó đang nuốt con cu của Diệp. Tiếp theo là liếm hai hòn rái, sau đó nuốt con cu. Đầu nó cụp xuống nhấc lên, càng lúc càng nhanh, cho đến khi Diệp rên lên và dịch khí đầy trong miệng nó. Càng ngày, Thu càng tâm hơn, nó đòi Diệp đụ liên tục. Bất cứ lúc nào mẹ đi vắng, mẹ vừa ra khỏi nhà là nó từ quần chạy đến kéo tay Diệu để vào chỗ ấy nó. Chỗ ấy nó ướt gần như suốt ngày. Nó ngồi thụp xuống vú, liếm chỗ ấy Diệu một cách ngon lành. Rồi nó rên rỉ, Diệu đút lưỡi vào chỗ ấy con đi, đụ con đi, con đứng chỗ ấy quá. Diệu đụ Thu đủ kiểu, đụ nằm, đụ đứng, đụ từ sau đến như chó. Có khi Thu ngồi trên bụng Diệu và nắc như đang cưỡi ngựa. Có lúc Thu nằm nghiêng, co đùi lại và Diệu đút con cu thật sâu vào. Hoặc Diệu gác chân lên, Thu lên vai, hoặc chơi kiểu 69. Diệu rất thích nghe Thu rên là khi bị đụ. Diệu dạy nó nói tục, và mỗi lần như vậy, Diệu nắc như điên cuồng khi Thu rú lên. Đụ sách chỗ ấy con đi Diệu, con là con đĩ mính chỗ ấy. Con là con chó dâm đãng, con là con đĩ thèm con cu. Dựng xịt khí vào chỗ ấy của con đi, cho con liếm khí của dựng đi, liếm cái chỗ ấy đĩ của con đi, đụ con bằng cái lưỡi của dựng đi. Thu say mê tình dục và làm tất cả những gì dựng muốn. Có lần dựng xịt khí đầy một cái muỗng rồi bảo nó uống. Nó nhấm nháp một cách ngon lành, chất nước trắng đục tanh tanh mặn mặn làm Diệu rất thích thú. Dĩ nhiên Diệu cũng mê liếm nước chỗ ấy của nó. Mẹ không chịu bú con cu của Diệu và cũng không cho Diệu bú chỗ ấy, nên Diệu mê Thu lắm, nhất là cái khoản nó rên la và nói tục. Diệu còn mê nó ở chỗ nước chỗ ấy của nó rất nhiều. Vừa từ quần ra là chỗ ấy nó đã ướt nhẹp, Diệu càng vọc nước xa càng nhiều. Diệu đã từng ở Sài Gòn nên biết nhiều chuyện về tình dục và Diệu rất tâm. Diệu còn xúi Thu cho người khác đụ rồi mang cái chỗ ấy đầy khí về cho Diệu bú. Diệu còn kể cho nó nghe chuyện đàn bà thủ tâm bằng trái chuối hay cây đèn cầy, hoặc có người miếng quá đã cho chó đụ. Thu đã từng nhìn chó đụ chó, con cu chó nhìn cũng đã lắm. Thu cũng muốn bú cu chó thử xem sao và cho nó đụ xem có sướng như người đụ không. Càng ngày Thu càng tâm hơn, muốn thử hết những gì Diệu kể cho nó nghe. Một hôm, Thu nghe nhóm bà mợ của nó nói chuyện với bà bạn của ông ta. Nhà tôi bự kinh lắm, mà ổng sai nữa, tôi mệt muốn chết luôn, mà thằng chả ghê lắm, già không bỏ, nhỏ không tha. Hôm rồi con em họ tôi ghé qua, con nhỏ có 14 tuổi mà chả cứ trần vờn hoài, làm tôi sợ quá cho con nhỏ về sớm. Thu mừng tên, vậy là có đối tượng rồi. Cậu ca cũng hay nhìn chăm chăm vào vú nó và hay kiếm cớ vuốt đùi nó. Bây giờ thì Thu có thể biết chắc người đàn ông nào thèm muốn mình qua cái nhìn như muốn lôi quần áo, mà qua cách cố tình đụng chạm vào người nó. Thu thích được đàn ông thèm muốn lắm. Vài ngày sau cơ hội đến, biết là hôm đó cậu ca ở nhà một mình, Thu ghé vào, mắt cậu sáng rỡ, hướng thẳng vào cặp vú căng cứng của con bé qua lớp áo mỏng, và Thu tính trước rồi nên không mặc quần lót. Cậu kéo Thu xuống ngồi sát bên cậu và đặt tay lên đùi nó, vuốt nhẹ nhẹ, rồi cậu hỏi chuyện học hành. Nhưng con mắt cứ dán chặt vào cái nướng vú cương cứng lộ hẳn ra. Thu nín dữ rồi, chỗ ấy nó đã ướt nhẹp. Nó làm bộ nhìn lên rồi nói, cậu để con nhổ tóc nứa cho. Rồi nó chuyển dậy, tóc chân qua ngang bụng người đàn ông. Ông ta cũng không mặc quần lót nên nó thấy con cu ông đang lượn lên. Thu kéo đầu cậu xuống để tìm tóc nứa. Nó cố tình ướt ngực ra để nướng vú cạn vào mũi cậu. Người đàn ông không bỏ lỡ cơ hội, ông ta tựa hẳn đầu vào ngực nó và miệng ông ta nặng đặt ngay nướng vú, hơi thở nóng hổi hòa vào vốn. Làm Thu muốn chết được. Trời ơi, nó nứng quá. Cậu bập miệng vào. Thu kêu á một tiếng, nhưng ướt nước ra thêm. Thế mà cậu cá nuốt lấy nước đẩy. Rồi cậu hối hả cởi áo Thu ra, nắm bóp vú nó trong khi cái miệng vẫn vú chụt chụt. Thu oẳn oại, rên rỉ, hai tay tụt quần xuống. Cậu cũng tụt quần để lộ con cu nướng cứng nước ra. Trời ơi, cả cậu cá dài hơn và to hơn cặp dượng. Khủng khiếp quá, Thu run lên, nó ngồi hẳn lên bụng cậu. Chỗ ấy nó áp vào con cu nóng hổi. Nước từ trong chỗ ấy nó ra ướt đẫm. Thu rên rỉ. Cậu ơi, con nướng quá, cậu bú chỗ ấy con đi. Người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Trời ơi, con nhỏ này dâm quá. Mình khỏi mất công dụ nó, chắc là có người đụng nó tơi bời rồi. Cậu cà đặt Thu ngồi xuống, băng hai chân nó rộng ra, và cậu mê mẩn nhìn cái chỗ ấy ướt nhẹp của nó. Cậu liếm nhẹ lên hột le. Thu nảy người lên, nắm lấy người đầu người đàn ông ghì vào. Nó cạn chỗ ấy vào mặt cậu như một con điên. Nước chỗ ấy dính đầy mặt mũi cậu. Thu rên rỉ. Ôi đã quá, cậu bú đi. Á á bú đi, con sướng quá. Tiếng tên hối thúc của con bé làm cậu cuống cuồng bú liếm tạt chỗ ấy nó. Rồi cậu liếm chỗ lỗ đít Thu, cái lưỡi quay cuồng luồn lách trong chỗ ấy nó. Bao nhiêu nước chảy ra cậu liếm sạch, liếm ngon lành. Thì cậu nứt cái hộp le, thì Thu thét lên làm cậu hoảng hồn, bịt miệng nó lại. Khỏe chứ? Rồi Thu rít lên. Con sướng quá cậu ơi, sướng quá. Hai chân Thu kẹp cứng đầu người đàn ông, bụng nó nảy lên, nó ưỡn người ra, cơn khoái lạc đến dồn dập. Hai tay nó bấu chặt hai bắp tay cậu. Nước trong chỗ ấy nó tuôn ra như đạn đái. Cậu cho con bú chỗ ấy đi, đút chỗ ấy vô miệng con đi, đụ vô miệng con đi. Thu hối thúc. Cậu ca vừa đứng lên và Thu vô lấy con cu to tướng liếm ngấu nghiến. Đầu con cu đã rỉ nước, con bé liếm dọc theo khúc thịt tương cứng, liếm hai hòn sái nóng hổi rồi nước nước cái đầu khất. Sau đó nước hết vào, nó phải há miệng hết cỡ mới nuốt được vào. Cậu rên lên sung sướng, tiếng Thu vú nuốt nghe thật đã. Nó vú nó liếm say mê, cậu hẩy bụng tới, hít hà liên tục. Trời ơi, con nhỏ bú đã quá, đụ miệng nó phê thật. Thu vừa bú chỗ ấy vừa vọc chỗ ấy nó mở rộng ra, ướt đẫm. Thu nhả con cu cậu ra, quỳ gối chồng mông về phía cậu, dang rộng hai chân, với cái chỗ ấy đỏ hỏn đang chảy nước. Đút cu vào chỗ ấy con đi cậu. Ôi nhanh lên cậu ơi, con chịu hết nổi rồi. Cậu ca ấn đầu con cu vào nắc lạnh một cái đẩy Thu chồm về phía trước. Hự á, cu bự quá, chết con. Á xách chỗ ấy con cậu ơi. Con bé quái quỷ làm cậu ca điên lên, cậu mắc như cái máy. Cậu dập mạnh vào. Trời ơi, cái chỗ ấy của con đĩ của con đã quá. Con là con đĩ cậu ơi, cái chỗ ấy đĩ của con được đụ đã quá. Đứt sâu vào cậu ơi, hiếp con đi, hiếp mạnh đi. Cậu ca chịu hết nổi, cậu miết nước vào. Ôi ôi, cậu già cậu ta. Á, khí trong con cu cụ tuôn ta. Trong chỗ ấy Thu nóng hổi, chảy ra hai bên mép chỗ ấy. Cậu thở hổn hển, hai tay nắm chặt hai bên hông Thu. Cậu rút ra cho con liếm khí đi. Nói rồi Thu quay lại, liếm con cu vừa hiếp nó một cách ngon lành. Nó liếm sạch rồi nhìn cậu cười. Thôi con về đi. Thu chạy nhanh về nhà. Khí trong chỗ ấy nó chảy dọc ra hai bên đùi. Nó chạy vào ôm lấy Dượng. Dượng, chỗ ấy con đầy khí nè, bú đi. Dượng tụt quần Thu, nhìn dòng khí đang chảy ra mê mẩn. Dượng kề miệng vào hút liếm nút chụp chụp. Bao nhiêu khí trong chỗ ấy Thu Dượng bú sạch. Rồi Dượng vật Thu xuống đất, không kịp cởi quần, chỉ vật ra rồi đút con cu cứng ngắc vào trong chỗ ấy nó, mắc lia liệng. Trong phòng lại vang lên tiếng xên la của Thu và tiếng dượng nấc phành phạch. Vài phút sau Thu rú lên, con sướng quá dượng ơi. Cùng lúc đó, con cua của dượng cũng bắn khí vào trong chỗ ấy nó. Thu vừa liếm tính khí trên con cua dượng vừa cười nói, con có giống đĩ không dượng? Con vừa bú liếm hai con cua khác nhau, hai con cua đã thọc vào chỗ ấy con, xịt khí đầy chỗ ấy con đã nuốt khí của hai con cua. Người thứ ba đụ Thu là ông anh họ ở gần nhà. Anh ấy còn độc thân, ở một mình, Thu vẫn hay sang nhờ anh hát dạy thêm anh văn. Và Thu để ý, anh hát cũng thèm muốn nó. Lần nào sang học, nó cũng thấy con cu của anh ấy đội một cục phía trước quần. Có lần, nó khoa sớm hơn và lén nhìn vào, thấy anh hát đang vọc vặc vặc cu. Anh ngồi trên ghế móc cu ra. Con cu khá bự, cường thẳng đứng, đầu cu bóng lưỡng. Anh hát sụp lia lịa, con cu càng lúc càng đỏ hơn. Cuối cùng, mặt anh hát đờ ra và khí phọt ra, nhìn thật đã. Chỗ ấy còn Thu ướt nhẹt, nó quyết định cho anh hát đụ. Hôm sau, Thu mặc bộ đồ mỏng nhất sang nhà anh và dĩ nhiên là không có đồ lót. Vú nó chìa ra như khiêu khích, học được một lát thì Thu đòi nghỉ. Anh, em hỏi cái này mà anh phải giữ bí mật nhé. Thì hỏi đi. Không, anh phải thề em mới tin. Anh thề. Hát mỉm cười, không biết cái gì mà bí mật thế. Em nghe con Lan nói của đàn ông bự lắm. Của đàn ông là cái gì? Thì con chim đó. Em hỏi chi vậy? Thì em muốn biết nó có xạo không? Em có muốn xem của anh không? Ơ, muốn. Thu đỏ mặt quý gầm xuống, trông thấy thương. Hát móc cu ra, con cu nứng cứng ngắc. Trời ơi, ghê quá. Thu thốt lên, làm ta vẻ sợ. Nhưng thật ra, nó đang nứng dữ dội. Em cầm đi. Thôi, em sợ lắm. Cầm đi. Thu nắm lấy con cu, vuốt vuốt. Hát đã quá dê lên. Thu sụp mạnh hơn. Chỗ ấy nó ướt nhẹp. Hát ôm lấy con bé và kê miệng nó nức lưỡi nó. Thu càng nín dữ. Hai đứa nức lưỡi nhau trừng trụt. Hai tay Hát nắm tóp vú Thu. Rồi Hát hối hả từ quần Thu. Anh đẩy Thu ngồi xuống ghế và kê miệng bú chỗ ấy nó. Thu uốn éo mông, hẩy chỗ ấy lên, rên hụ hụ. Hát bú liếm như điên cuồng. Anh chà mặt mũi vào cái chỗ ấy ướt nhẹp của con bé. Thu dùng hai ngón tay vạch hột le ra. Hát liền kê miệng vào nút. Thu giật nảy người lên. Ôi sướng quá. Hát thọc một ngón rồi hai ngón tay vào chỗ ấy Thu. Thu la lên một tiếng rồi khép đùi lại, kẹp chặt đầu Hát. Nó sướng tột đỉnh. Á, trời ơi, đã quá. Thu còn sang sở dốc thì Hát đã trồm lên hẩy tới. Con cu truy tọt vào một cách dễ dàng vì lúc nãy chỗ ấy Thu ướt nhẹp và đang nở rộng ra. Thu nín thở. Trời ơi, con cu nóng hổi thọc mạnh vào. Lính cán. Thu quặp hai chân lên lưng Hát, siết vào. Nó sướng kinh khủng. Hát thèm chỗ ấy đã lâu nên mắc một cái thô bạo. Con cu thụt thụt nghe tiếng nhóc nhách thật rõ. Rồi da thịt hai đứa ập vào nhau phành phạch. Hát nhét mạnh vào. Anh rên lên. Một dòng khí nóng hổi phụt vào chỗ ấy Thu. Ôi em sướng nữa anh ơi. Em sướng. Em sướng. Hát còn thụt thêm vài cái. Khí trong chỗ ấy Thu chảy ra lai láng. Cứ như thế, ba con cù thay nhau đụ Thu suốt 5 năm và dựng được liếm khí hai người kia thỏa thích.